Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 456, ánh trăng hài tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở hoàng cung một chỗ rừng trúc bên trong, có một cái cây trúc dựng mà thành đình hóng gió, mà ở này đình hóng gió bên trong, có một cái màu trắng cô nương. Cái này cô nương đại khái có 1718 tuổi, nàng có một đầu màu trắng như tuyết, tóc dài rũ eo, làm nàng thoạt nhìn giống như một tôn tuyết trắng điêu khắc. Nàng lông mi là bạch, lông mày cũng là bạch, thậm chí còn nàng con ngươi cũng là màu trắng. Cái này phảng phất là từ tuyết trắng trồng chất thành cô nương, thoạt nhìn lại là phi thường suy yếu, liền phảng phất là trong gió tàn đuốc tùy thời khả năng bị thổi tắt. Công chúa tới khách nhân, một cái tuấn tiếu công Nga đã đi tới nói. Tuyết trắng cô nương ngẩng đầu nhìn lại, nàng cười nói. Tới liền tới rồi, quân phụ mỗi ngày đều phải hội kiến không ít khách nhân đâu. Không không không, lần này tới người là từ bên ngoài tới, trong đó còn có cái thực tuấn lãng công tử, quân thượng đối hắn thập phần coi trọng, bọn họ còn mang đến không ít lễ vật. Nói, công Nga đem một cái hộp đồ ăn đưa cho công chúa. Công chúa mở ra hộp đồ ăn, phát hiện là một loại không biết tên mứt, nàng nói. Đây là quân thượng làm ta mang đến cho ngài ăn, nói là bên ngoài đồ vật. Công Nga nói, công chúa ăn một khối, tức khắc trên mặt xuất hiện tươi cười. Thật ngọt, đây là cái gì? Nô thì cũng không biết, bất quá những người đó bị an trí ở thiên điện. Đi, theo ta đi nhìn xem, công chúa nói, công Nga vội vàng nói. Đừng a công chúa, hiện tại ngài thân thể, còn không thể gặp quang, không có việc gì, bung dù thì tốt rồi, vừa lúc ở này trong rừng trúc mặt cũng không thú tới người ngoài, ta cũng muốn biết bên ngoài có chuyện gì phát sinh. Nàng nói, nhưng là, ngươi theo ta một đạo đi thì tốt rồi. Công chúa cười khẽ, mà ở thiên điện Yến Tiểu Bắc đang xem chiến báo trên bàn phóng đầy quyển trục. Hồ Tiểu Yêu nói. Ca ca, mấy ngày nay chiến báo đều ở chỗ này, hôm nay liền phải xem xong sao? Chúng ta thời gian quý giá, có thể nhiều xem điểm liền nhiều xem điểm đi, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Yến Tiểu Bắc nói, hảo một cái biết người biết ta bách chiến bách thắng, thật là vô cùng đơn giản mấy chữ, nói hết chiến sự chân lý. Nơi xa một cái thanh thúy thanh âm truyền đến, Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện người tới lại là một đen một trắng hai cái cô nương. Yến Tiểu Bắc khép lại quyển trục, hắn nói, nhị vị là quân thượng phái tới giúp ta sửa sang lại quyển sách nữ quan sao? Đại, công Nga đang muốn nói lớn mật nhưng đầu bạc công Nga lại chặn nàng, nàng nói. Đúng vậy, nghe nói tiên sinh là từ Nguyệt Thị mà đến, ra tới nơi đây tự nhiên đối một ít thuộc chung sự tình không quá hiểu biết, đãi hạ quan tới trợ giúp tiên sinh giải đáp nghi hoặc đi. Làm phiền các ngươi nhị vị tới vừa lúc này, một quyển trong sách viết chính là Trường Cốc chi chiến, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chỉ có ít ỏi số ngữ, Yến Tiểu Bắc mở ra một cái quyển sách bên trong về Trường Cốc chi chiến ký lục rất ít. Đầu bạc công Nga đi lên nói, đây là bởi vì này chiến bên trong ta thuộc quốc đại tướng Tiểu Vương Tôn Tiểu Tướng Quân, mang theo 3.000 đằng binh bị nhốt ở Trường Cốc, địch nhân dùng hỏa công tiêm chi, một cái cũng chưa sống sót, tự nhiên, về này chiến ký lục ít ỏi không có mấy. Thì ra là thế, Trường Cốc nơi đây địa thế đặc thù, nếu là ở chỗ này dùng hỏa công, liền yêu cầu trước tiên an bài. Địch nhân quân sư đến không được a, Yến Tiểu Bắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc phân tích làm đầu bạc trước mắt sáng ngời, nàng tâm nói này Yến Tiểu Bắc vừa mới đi tới nơi này, mà này Trường Cốc chi chiến xem như một hồi không lớn chiến dịch, tư liệu rất ít, nhưng là trận chiến đấu này địch nhân, bọn họ quân sư lại phi thường nổi danh. Mà Yến Tiểu Bắc một cái mới đến, chỉ dựa vào chấm đất hình liền suy đoán ra những chi tiết này, này sức quan sát đã là tương đương lợi hại. Đầu bạc lập tức đối Yến Tiểu Bắc hào cảm độ bỏ thêm không ít, nàng nói. Tiên sinh đại tài thế nhưng từ này tự phùng bên trong nhìn ra manh mối, hạ quan bội phục. Cô nương quá khen, còn không biết cô nương phương danh. Yến Tiểu Bắc nói, đầu bạc hơi hơi mỉm cười, nàng nói. Bạch Gió Mạnh, Nga, thật là cái tên hay. Yến Tiểu Bắc nói, dùng cái gì thấy được. Bạch Gió Mạnh này danh cất giấu nam nhân anh khí, hơn nữa tiêu sái cực kỳ, nhưng mà tên này dừng ở nữ tử trên người, lại có vài phần anh tư táp sảng, cân quắc không nhường tu mi hương vị. Yến Tiểu Bắc nói, Bạch Gió Mạnh che miệng cười khẽ, nàng nói, tiên sinh thật đúng là có thể nói, bất quá tiên sinh đáy lòng, vẫn là cảm thấy ta là cái quái vật đi. Quái vật, Yến Tiểu Bắc vui vẻ, nhưng xem này Bạch Gió Mạnh bộ dáng, Yến Tiểu Bắc lập tức liền nhìn ra tới, cái này cô nương có chứng bạch tạng. Yến Tiểu Bắc đứng lên, đôi tay phụ ở phía sau nói. Làm ta đoán một cái, cô nương trời sinh như thế, không thể gặp quang, bởi vì ánh nắng một chiếu cô nương thân mình, cô nương liền sẽ cảm giác đau đớn khó nhịn, có phải hay không? Là, chẳng lẽ tiên sinh còn sẽ một ít khám và chữa bệnh chi thuật? Bạch Gió Mạnh chờ mong nhìn Yến Tiểu Bắc, tâm nói chính mình chẳng lẽ là thấy được thần y, nhưng Yến Tiểu Bắc lại lắc lắc đầu. Cô nương hiểu lầm, ở chúng ta nơi đó, ngài như vậy thân thể cũng có, nhưng chúng ta bên kia lại đều tuân vì ánh trăng hài tử, ngài là cô nương, kia đó là ánh trăng nữ nhi, cả người tuyết trắng, không nhiễm một hạt bụi, như lọt vào trong sương mù, nếu thiên tiên lâm phàm. Nghe được Yến Tiểu Bắc khen, Bạch Gió Mạnh thật lâu không có xoay người lại, từ chính mình bị sinh ra tới lúc sau, bất luận là huynh đệ tỉ muội, vẫn là bọn hạ nhân đều sẽ sau lưng nói chính mình là quái vật, nhưng này nam nhân lại nói chính mình là ánh trăng hài tử, cái này làm cho Bạch Gió Mạnh đôi mắt có chút đã ươn ướt lên. Mà Yến Tiểu Bắc tự nhiên không có phương diện này cố kỵ, hắn biết này chứng bạch tạng ở cái này niên đại là không bị thường nhân tiếp thu, nhưng là ở đời sau, đây là một loại di truyền bệnh cũng không có gì quỷ thần nói. Bởi vì chứng bạch tạng người bệnh không có sắc tố, mà mọi người trong thân thể sắc tố chủ yếu tác dụng là phòng phóng xạ chống nắng, cho nên đương chứng bạch tạng người bệnh đối mặt ánh nắng từ ngoại tuyến, cái này tổn thương là cực kỳ đại, bất luận đời sau vẫn là hiện tại, chứng bạch tạng người bệnh thân thể sức chống cự đều là cực thấp, này lớn nhất tai họa chính là đến từ chính bên người người ánh mắt. Cái loại này đối đãi dị loại ánh mắt. Yến Tiểu Bắc như thế lời nói cũng là muốn làm này Bạch Gió Mạnh trong lòng dễ chịu một chút, lại không ngờ lúc này Bạch Gió Mạnh kích động vạn phần, bởi vì lớn lên sao đại, nàng vẫn là lần đầu bị người khen. Vẫn là ánh trăng hài tử, đây là cỡ nào mỹ lệ tên nha. Đa tạ tiên sinh giải thích nghi hoặc, đúng rồi, hạ quan bên này chân quý một ít rượu ngon, không biết tiên sinh. Bạch Gió Mạnh nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc tưởng tượng tới rồi khẩu nhai rượu, này khẩu nhai rượu Yến Tiểu Bắc cũng không dám khen tặng, hắn vội vàng cười làm lành. Cái kia ta không uống rượu, vậy điểm tâm lạc, Bạch Gió Mạnh nói, ha ha, này đó đều không sao cả, hai vị giúp ta nhiều sửa sang lại ra một ít chiến đấu nội dung, kia tại hạ liền muốn cảm tạ nhị vị. Yến Tiểu Bắc làm lễ, Bạch Gió Mạnh che miệng cười khẽ, nàng nói, nha đầu lại đây, chúng ta cấp tiên sinh giải đáp nghi hoặc. Là cách chương.